cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525. Chương 525. Dạy Đường Quả Nhi cái gì là trách nhiệm. 1/2. Đường Sương đang cùng La Vũ Tình hẹn hò lúc nhận được Đường Quả Nhi điện thoại. Không cần nghe đều có thể đoán được, tiểu gia hỏa khẳng định là thúc hắn về nhà ăn cơm. Có như thế cái tiểu gia hỏa ở nhà, so với đã kết hôn nhân sĩ lão bà cha chạm còn nghiêm khắc. Chỉ là không nghĩ tới con lợn nhỏ này vẫn còn có cơ hội gọi điện thoại. Lẽ nào vào lúc này không phải hẳn là ở quỳ bàn phím sao? Đường Sương lần này chỉ đoán đúng phân nửa, bởi vì Đường Quả Nhi thúc hắn ăn cơm là không sai. Nhưng càng chủ yếu chính là một cái khác mục đích. Xuyệt tương đương Tiểu Sương. Tiểu Sương, ngươi đang nghe sao? Ngươi nghe được sao? Tiểu Sữa Âm nói rằng, Đường Sương đối La Vũ Tình làm cái nghe điện thoại thủ thế. Nhỏ giọng nói, là Đường Quả Nhi, sau đó mới đối với điện thoại nói rằng, ngươi đang làm gì thế đây? Đầu trộm đuôi cướp, nói chuyện nhỏ như vậy tiếng. Ta nghe đây, chuyện gì ngươi nói đi. Nghe được Đường Sương đáp lời, Đường Quả Nhi ở trong điện thoại rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Nói rằng, ai nha, còn có thể chuyện gì nha. Tiểu Bảo Bảo ngày hôm nay phạm vào sai lầm lớn, muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm mà. Ngươi lúc nào trở về nhỉ? Làm sao mụ mụ nói ngươi không trở về nhà ăn cơm đây? Đường Sương đối với điện thoại nói, hay lắm, ta rất thích cùng ngươi tán gẫu. Vậy chúng ta tán gẫu chút gì đây? Lần trước Đường Quả Nhi chủ động yêu cầu cùng Đường Sương tán gẫu là ở tham gia Letter Online. Sao, nàng liên tục mấy đêm làm ác mộng, chảy nước mắt, lúc đó hai người đầu tiên là ở rừng phong bên trong nói Đường Tiểu Diệp cùng hắn tiểu đồng bọn cố sự. Tiếp về đến nhà nói ông nội bà nội cùng ba ba cố sự. Một phen nói chuyện sau, cuối cùng trợ giúp bé thoát khỏi hàng đêm làm ác mộng cảnh khốn khó. Ngày hôm nay hiển nhiên Đường Quả Nhi lại lần nữa rơi vào đầu nhỏ không nghĩ ra trong khốn cảnh. Cần gấp đại nhân hỗ trợ tham mưu một chút. Đường Quả Nhi ở trong điện thoại nói rằng, em liền tâm sự chuyện ngày hôm nay đi. Luân gia thật thê thảm a, người cũng không tới an ủi Luân gia. Hừ, Đường Sương nói rằng, hay lắm, ta cũng đang muốn cùng ngươi tâm sự ngươi từ vườn trẻ một người chạy đến nhìn ca ca sự tình đây. Hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Ngồi đối diện La Vũ Tình cả kinh. Đường Quả Nhi, từ vườn trẻ một người chạy đến tìm Đường Sương. Phát sinh cái gì rồi? Tiểu Bất Điểm có khỏe không? Đường Sương thấy nàng quan tâm biểu tình, làm một cái ok thủ thế, ra hiệu tuy rằng phát sinh không hề tốt sự tình, nhưng đã không sao rồi. La Vũ Tình thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, lập tức trong đầu hiện lên Đường bạn nhỏ dáng dấp. Nàng là ở trung thu lúc đến lão Đường ra làm khách gặp qua tiểu khả ái. Siêu cấp đáng yêu, cũng siêu cấp nghịch ngợm tiểu muội muội. Nhìn ra được, Đường Sương một nhà đều vô cùng sủng ái nàng. Đặc biệt là Đường Sương, tuy rằng thường xuyên cùng tiểu muội muội cãi nhau, nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu đau đây. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên một người từ vườn trẻ chạy phi điều khách sạn đến rồi. Trời à, nàng làm sao bây giờ đến? Lá gan của nàng làm sao lớn như vậy? Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Bé hiện tại là an toàn, không có bị thương tổn. Đồng thời, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đã tán gẫu mở ra. Anh, Luân gia khóc thật thê thảm. Còn liên lụy Trương lão sư, Lý Bài Bài, Tiểu Ngô ca ca, thực sự là có lỗi với bọn họ a. Cho các nàng thêm phiền phức rồi. Tiểu Sương, Đường Quả Nhi chỉ là muốn tìm đến ngươi chơi, không muốn hại Trương lão sư. Chấm ngoặc kép, Đường Sương nghiêm túc nghe bé nói chuyện, chờ nàng bla bla sau khi nói xong, mới nói, chúng ta biết Đường Quả Nhi là vô tâm, không phải cố ý muốn hại Trương lão sư các nàng. Sở dĩ ba ba cùng viên trưởng A-Z không phải đều tha thứ các nàng sao? cũng tha thứ ngươi có đúng hay không? Nhưng các nàng bị mắng. Ta không nhớ các nàng bị mắng. Vẫn là mắng Đường Quả Nhi đi. Là Đường Quả Nhi trộm lén đi ra ngoài. Nhân lúc Lý Bài Bài không chú ý thời điểm. Tiểu hài tử muốn chạy trốn. Lão nhân gia cũng không quản được a. Ngươi nói đúng không đúng rồi Tiểu Sương. Đường Quả Nhi nhớ tới Trương lão sư bị viên trưởng mắng khóc. Nghĩ đến Lý Bài Bài vuốt đầu nhỏ của nàng nói nếu là Tiểu Bảo Bảo ném đi hắn một đời đều sẽ không. An nôm, trong lòng cũng cùng thật khó chịu. Nàng vẫn là lần thứ nhất gặp viên trưởng A-di như thế hung. Trương lão sư như thế đáng thương. Còn có Lý Bài Bài cũng bị viên trưởng A-di phê bình rồi. Mặc dù đối với một mình ngươi rời đi vườn trẻ rất tức giận. Nhưng nghe đến Đường Quả Nhi có thể nói như vậy. Ca ca thực sự là mừng thay cho ngươi. Nói rõ Đường Quả Nhi hiểu được vì người khác suy nghĩ. Này là phi thường hiếm thấy phẩm chất. Ngươi nói không sai. Tiểu hài tử muốn chạy trốn. Lão nhân gia căn bản không quản được. Không chỉ có là lão nhân gia. Ca ca. Bà mụ mụ cũng đều không quản được. Chúng ta không thể tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm ngươi có đúng hay không. Tiểu hài tử cũng muốn tự do nha. Có thời điểm nghĩ chơi trốn tìm. Có thời điểm nghĩ vui chơi chạy một trận. Thời điểm như thế này chúng ta khả năng chăm sóc không tới ngươi. Sở dĩ đặc biệt cần muốn trẻ con ngoan. Nếu như ngươi không chào hỏi liền đi rồi. Như vậy liền sẽ phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy. Hết thảy nhận thức ngươi người đều đang tìm ngươi. Đều gấp muốn khóc. Hơn nữa giống Lý Bài Bài cùng Trương lão sư các nàng. Liền sẽ phải chịu xử phạt. Bị viên trưởng A-di mắng. Đường Quả Nhi sốt ruột âm thanh truyền đến. Vì sao hắn lại không liên quan chuyện của các nàng. Là Đường Quả Nhi chính mình đi ra ngoài nha. Đường Sương giải thích, bởi vì chăm sóc tốt mỗi một cái vườn trẻ tiểu hài tử là các nàng trách nhiệm nha. Các nàng nhất định phải bảo đảm mỗi cái tiểu hài tử bình an. Một cái không ít tan học về nhà, mà không phải khi đi học ném một cái. Nếu như ném đi một cái, như vậy chính là công việc của bọn họ không có làm tốt. Là phải bị xử phạt. Đường Quả Nhi kinh ngạc hỏi, tại sao lại như vậy đây? Đường Sương suy nghĩ một chút, nói rằng, bởi vì đây là trách nhiệm của bọn họ, người biết cái gì là trách nhiệm sao? Mặc dù là cú điện thoại, nhưng Đường Quả Nhi vẫn là trước tiên lắc đầu, sau đó mới nói, không biết, đây là cái gì? Tương đương Đường Sương tận lực dùng thông tục dễ hiểu lời nói hướng Đường Quả Nhi giải thích cái gì? Là trách nhiệm. Trách nhiệm chính là muốn đem mỗi một cái chuyện nên làm tốt. Đây chính là trách nhiệm. Nâng cái cây rẻ, tỉ như Đường Quả Nhi ngươi. Ngày hôm nay ngươi nên là muốn đi học. Sở dĩ trách nhiệm của ngươi là ở trong vườn trẻ thật tốt cùng cái khác bạn nhỏ đi học chung. Thật vui vẻ làm trò chơi. Ăn cơm, sau đó tan học về nhà. Mà không phải chạy tới gặp ca ca. Đường Quả Nhi kinh ngạc nói. À tương đương trách nhiệm của ta chính là chơi mà. Rất tốt mà. Đường Sương, ngươi ngày hôm nay trách nhiệm chính là cái này. Đường Quả Nhi nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Nói, lại nâng cái cây rẻ đi. Nghe không hiểu hai. Đường Sương, tốt. Vậy thì nói một chút Lý Bài Bài. Trương lão sư các nàng trách nhiệm. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Bọn họ cũng có trách nhiệm sao? Mỗi người đều có trách nhiệm, bao quát ca ca, tỷ tỷ, ba mụ mụ đều có. Ngươi nhìn liền ngươi đứa trẻ nhỏ như vậy đều có trách nhiệm. Đường Sương nói rằng, tỷ như Lý Bài Bài, trách nhiệm của hắn là trông coi vườn trẻ cửa lớn, không cho người xấu đi vào, cũng không cho tiểu hài tử đi ra ngoài. Bảo đảm trong vườn trẻ bạn nhỏ an toàn chính là trách nhiệm của hắn. Còn có Trương lão sư, trách nhiệm của nàng là chăm sóc tốt đại nhất ban, để Đường Quả Nhi, tiểu khổng tước, tiểu bồ đào còn có rất nhiều bạn nhỏ học được tri thức. Bình an, vượt qua hài lòng mỹ hảo một ngày, lại tỉ như ca ca, ta ngày hôm nay làm rất lớn một cái biết. cùng rất nhiều yêu thích ca ca sách người gặp mặt, cho phiếu tên sách của bọn họ tên. Chúng ta còn hàn huyên trời, mọi người rất vui vẻ. Đây chính là ta ngày hôm nay trách nhiệm. Hiện tại ngươi hiểu không? Đường Quả Nhi co quắp ở trong ngăn kéo, ôm nàng điện thoại di động nhỏ, mở ra ở ngoài âm. Trong điện thoại di động không ngừng truyền đến Đường Xương âm thanh. Ngăn tủ cửa mở một cái khe, Đường Tam Kiếm lặng lẽ đi vào kiểm tra bé, phát hiện nàng trốn ở trong ngăn kéo. Ban đầu muốn đem nàng gọi ra, nhưng nghe đến Tiểu Gia Hỏa cùng Đường Xương ở gọi điện thoại, lẳng lặng mà nghe xong một lúc, lại lẳng lặng mà rời đi, không làm kinh động Tiểu Gia Hỏa. Ai nha, ngươi nói như vậy, ta liền đã hiểu một ít rồi. Bởi vì Đường Quả Nhi chạy trốn, sở dĩ Lý Bài Bài không có làm tốt trách nhiệm của hắn, cho nên mới bị viên trưởng A-Z nói rồi. Trương lão sư cũng là, Tiểu Ngô ca ca cũng là, có đúng hay không? Ai nha, còn có ta đây, ha ha ha, nguyên lai chúng ta đều không có làm tốt trách nhiệm, chẳng trách ngày hôm nay mọi người đều như thế không cao hứng đây. Ngươi nói rất đúng, bởi vì các ngươi đều không có làm tốt trách nhiệm của chính mình, cho nên mới ra có nhiều vấn đề. Ngươi cùng Trương lão sư, Lý Bài Bài, Tiểu Ngô ca ca đều thấp phê bình. Viên trưởng A-Z cũng hướng ba ba xin lỗi. Ba ba cũng hướng viên trưởng A-Z xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Đường Xương nói không giảng xong. Đường Quả Nhi liền kinh ngạc nói chen vào hỏi. A viên trưởng A-Z vì sao muốn hướng về ba ba xin lỗi? Ba ba vì sao muốn hướng về viên trưởng A-Z xin lỗi? Bọn họ đến cùng ai sai rồi a? Làm sao đều phải nói xin lỗi đây? Không rõ nhếch. Đường Xương, hừm, ngươi vấn đề này hỏi rất tốt. Kỳ thực vẫn là trách nhiệm. Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa hỏi. Là viên trưởng A-Z cùng ba ba trách nhiệm không làm tốt sao? Trách nhiệm của bọn họ là cái gì? Đường Xương nói rằng, ba ba trách nhiệm là dạy ngươi hiểu chuyện, dũng cảm, thiện lương. Thế nhưng ngươi lần này chuồn ra vườn trẻ, là không hiểu chuyện biểu hiện. Bà bà cảm thấy là hắn không dạy tốt ngươi, để viên trưởng A-Z cùng Trương lão sư các nàng lo lắng. Mà viên trưởng A-Z lớn nhất trách nhiệm là bảo đảm ngươi an toàn. Thế nhưng ngươi lén lút chạy ra ngoài, rất nguy hiểm, nàng không có đúng lúc ngăn cản ngươi, bảo vệ ngươi, để bà bà mụ mụ các nàng lo lắng. Chấm ngoặc kép. Sở dĩ ngươi nhìn, ba ba cùng viên trưởng A-Z trách nhiệm đều không làm tốt. Ba ba cho viên trưởng A-Z mang đến phiền phức, viên trưởng A-Z để ba ba lo lắng nhận sợ. Hai người đều làm sai, đều cho đối phương mang đến phiền toái rất lớn. Đây là không nên, sở dĩ bọn họ muốn lẫn nhau xin lỗi. Cái kia Đường Quả Nhi có phải là cũng phải hướng bọn họ xin lỗi à? Hừm, ngươi ngày hôm nay không phải đã hướng ba ba xin lỗi sao? Ở vườn trẻ hẳn là cũng hướng viên trưởng A-Z, Trương lão sư, Lý Bài Bài cùng Tiểu Ngô ca ca xin lỗi chứ? Ân a, ta còn hướng hết thầy Tiểu lão sư xin lỗi, còn có Tiểu Bồ Đào các nàng. Ba ba nói các nàng vẫn lo lắng cho ta đây. Đường Quả Nhi nhớ tới buổi chiều cùng ba ba ở vườn trẻ, hướng mọi người nói áy náy cảnh tượng, còn có các bạn bè từng cái đến đập bả vai nàng hình ảnh. Đúng rồi, chính là như vậy, ngươi làm rất đúng, tuy rằng bọn họ đều có trách nhiệm bảo vệ tốt ngươi, nhưng ngươi cũng không thể tùy hứng, không thể cho người thêm phiền phức. Có thể mình làm tốt sự tình liền mình làm tốt, ngươi nói đúng không đối đây? Đường Xương lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Đường gia tiểu muội muội ở một chút lớn lên, cũng một chút học tập đạo lý của cuộc đời. Đường Quả Nhi ôm điện thoại di động nhỏ, mơ mơ màng màng khuôn mặt nhỏ bắt đầu thanh minh rất nhiều. Tiểu Gia Hỏa biết ngày hôm nay nàng phạm lỗi lầm, thế nhưng thủy chung làm không hiểu lắm vì sao lại có nhiều người như vậy bị mắng. Không đều là nàng một người sai sao? Sao rất giống mọi người đều có sai đây? Mọi người đều muốn nói xin lỗi đây. nàng mơ hồ, sở dĩ đặc biệt gọi điện thoại cho Tiểu Sương, muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Hiện tại nàng đại thể rõ ràng, hóa ra là trách nhiệm nha, nguyên lai còn có trách nhiệm thứ này. Một người không có làm tốt trách nhiệm, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Thật là làm cho nàng mở mang tầm mắt. Nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi đột nhiên giòn tiếng nói rằng, Tiểu Sương, ca ca, xin lỗi, Đường Quả Nhi khiến ngươi lo lắng đi. Ngươi có thể tha thứ Đường Đường sao? Đường Sương vui mừng nói, có thể nghe được Đường Đường câu nói này. Ca ca thực sự là cao hứng. Ta tha thứ Đường Đường, chỉ là không muốn nếu có lần sau nữa nha. Nếu có lần sau nữa, ca ca muốn hù chết. Chấm ngoặc kép, Đường gia hai huynh muội ở trong điện thoại tâm sự thời điểm. La Vũ Tình đôi mắt đẹp vẫn nhìn chăm chú gọi điện thoại Đường Sương. Nghe hắn nghiêm túc cùng phạm lỗi lầm tiểu muội muội nói cái gì là trách nhiệm. Dáng dấp kia, đầy mặt ôn nhu, tràn ngập kiên trì cùng tỉ mỉ. Trong lời nói ngoài lời nói tràn đầy đều là yêu. Trong đôi mắt đẹp hào quang không khỏi càng ngày càng mạnh mẽ. Đường Sương thu hồi điện thoại, nhìn nhau ngoài cửa sổ. La Vũ Tình nói, làm gì ngồi xa như vậy? La Vũ Tình, sợ quấy rối ngươi cùng Đường Quả Nhi gọi điện thoại. Đường Sương, thật ra sẽ không là ăn tiểu hài tử dấm chứ? La Vũ Tình, y tương đương ra mặt thật dày nha. Đường Sương nặn nặn ra mặt của chính mình. Không dày, không tin ngươi cũng xoa bóp. La Vũ Tình cười né tránh. Đường Sương, ngồi lại đây điểm đi. Hai người ăn cơm muốn mặt đối mặt mới có cảm giác. La Vũ Tình cười rất vui vẻ. Như vậy rất tốt đẹp. Đường Sương so với khoảng cách. Nói là điều nghiêng tuyến, không phải thẳng tắp khoảng cách. Cảm giác như là đất khách. La Vũ Tình xì một tiếng bật cười. Đem mang món ăn người phục vụ nhìn hoảng hốt ngây người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.